One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 573, ý chí của lưỡi kiếm. Mao đỉnh núi tòa này cao vút trong mây, ngọn núi hoàn toàn do cứng rắn núi đá cấu thành. Quanh năm tắm liệt nhật ánh nắng, vĩnh viễn nhìn xuống dưới chân dãy núi, rộng lớn bàng bạc, cử thế vô song, giống như là một vị to lớn thần linh đang quan sát lấy bốn phía hết thảy. Chủ yếu nhất là, làm là thánh địa tồn tại, Mao đỉnh núi một mực được xưng là thần thể khế địa phương. Trước đó Lây Na còn tại Liệt Dương Tinh thời điểm, kỳ thật cũng chính là sinh hoạt tại Mao đỉnh núi bên trong. Hô hô, đang lúc này, Hakuen đã đi tới Mao đỉnh núi trong vòng phương viên trăm dặm. Ông vừa tiến vào đến Mao đỉnh núi phạm vi thời điểm, Hakuen liền thinh linh cảm giác được phảng phất là tiến vào một cái thế giới khác. Kết giới, Mao đỉnh núi bốn phía thế mà hiện đầy kết giới. Với lại loại này hạn chế kết giới lực lượng còn rất cường đại, tràn ngập khu vực bên trong mỗi một chỗ. Liền ngay cả chính ở trên bầu trời phi hành, Hakuen đều ẩn ẩn có loại lâm vào vũng bùn đầm lầy cảm giác. Đã như vậy, không bay cũng được. Hakuen chậm rãi rơi xuống đất, lập tức cả người mới bước nhanh hướng phía Mao đỉnh núi phương hướng xung kích tới. Càng đến gần Mao đỉnh núi, Hakuen càng phát ra là có thể từ Mao đỉnh núi bên trong cảm giác được một cỗ mười phần bàng bạc, mà khí tức thánh khiết phun trào đi ra, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Hakuen ngẩng đầu nhìn Mao đỉnh núi một chút 797. Bất quá cả người lại là không nói thêm gì tiết tấu. Không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới Mao đỉnh núi dưới chân. Tại dưới chân thời điểm, Hakuen thình lình thấy được một bóng người. Đạo thân ảnh này chính là một danh nữ nhân. Bất quá cũng không biết cái này danh nữ nhân ở chỗ này đến cùng là muốn làm cái gì. Chỉ là không ngừng ngẩng đầu nhìn cao ngất uy nghiêm Mao đỉnh núi. Hakuen chậm rãi đi tới cái này danh nữ nhân bên người. Chỉ một chút, Hakuen cũng đã từ cái này danh nữ nhân trang phục bên trong xác nhận thân phận của nàng. Nhưng không phải là được xưng là ý chí của lưỡi kiếm, Irelia. Ân, đang lúc Hakuen xuất hiện thời điểm, Irelia không khỏi quay đầu hướng phía hắn nhìn sang. Người cũng là nghĩ tiến vào Mao đỉnh núi. Irelia hiếu kỳ hỏi Hakuen, nhẹ gật đầu, bất quá lại không nói thêm gì. Irelia quan sát tỉ mỉ Hakuen một chút, lập tức liền nhếch miệng, biểu hiện ra một bộ phi thường khinh thường dáng vẻ. Ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp rời đi đi, Mao đỉnh núi ngươi khẳng định là không thể đi lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Irelia không khỏi đảo tròn mắt. Lập tức liền nắm chặt trong tay mình chiến đao. Muốn biết, tốt, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không nói cho ngươi cũng không tốt. Ngươi muốn làm sao chơi? Hakuen băng lãnh hỏi. Còn có thể có chơi như thế nào mà? Irelia lúc nói lời này khóe miệng đã xẹt qua một tia giảo hoạt tiếu dung. Đương nhiên là kẻ thắng làm vua. Sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Irelia trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Trong nháy mắt, vô số đao mang đều đi theo ngang nhiên đánh thẳng vào, để cho người ta cảm giác đến vô cùng lăng lệ. Đâm kiếm, Irelia cứng nhanh một cái di chuyển, lập tức cả người liền đã trùng điệp cầm trong tay chiến đao hướng lên trước mặt Hakuen phách chảm mà đi. Khi Hakuen trực tiếp lấy tay làm đao, cả người tại cùng Irelia chiến đao giao phong thời điểm lập tức liền phát ra tiếng va chạm giòn giá. Suy suy, tại cỗ này lực chấn động dưới, Irelia thây thể không khỏi đi theo bay lui ra ngoài, trên mặt đất kéo đi cự ly rất dài. Nguyên lai vẫn là có chút thực lực mà. Lại xem ta, Irelia chiến ý phun trào, giờ khắc này liền thấy được nàng cả người lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần tuôn ra. Phi thiên tư thái, siêu, Irelia lăng không nhảy lên, mà hậu chiêu bên trong chiến đao mang theo cường đại rơi xuống đất chi thế. Hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen phách chạm tới. Một đao kia, trực tiếp ẩn chứa lực lượng cường đại. Hakuen thần sắc như cũ 10 phần lạnh nhạt. Cả người hắn cứ như vậy đứng tại chỗ. Đợi đến Irelia một đao sẽ phải trúng đích mình thời điểm. Liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên một cái di chuyển. Một quyền ngang nhiên hướng phía Irelia phương hướng trùng điệp oanh kích tới. Phanh, phanh. Hai người liền trực tiếp giao phong ở cùng nhau. Đáng tiếc là, cũng bất quá là giao phong hai lần. Tại Hakuen lực lượng cường đại bạo phát xuống, Irelia thân thể không khỏi đều đi theo bị chấn bay ra ngoài. Chí tôn mũi nhọn, Irelia trong đôi mắt lóe lên một đạo phong mang. Tại nàng bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Liền nhìn thấy từ nàng chiến đao bên trong thế mà liên tiếp phun trào ra từng đạo cường đại linh. Hồn chi nhận, giát, bốn đạo linh hồn chi nhận theo nhau mà tới. Từ những này linh hồn chi nhận bên trong, Hakuen cũng thình lình có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại phun trào. Nhưng là, đối với hắn mà nói nhưng vẫn là không tính là gì. Phanh, phanh. Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền trùng điệp oanh minh tại linh hồn chi nhận bên trên. Theo hắn quyền thứ nhất oanh minh thời điểm, vô số đấu khí phun trào, tiếng bạo liệt đi theo vang lên. Bất quá cũng chỉ là hai quyền. Irelia cường đại thế công trong khoảnh khắc liền bị Hakuen hóa giải. Ầm ầm, vô số đấu khí lại lần nữa từ Hakuen thân thể bên trong ngang nhiên bộc phát. Sau đó liền hướng lên trước mặt Irelia xung kích tới. Bình, hắn chỗ phun trào tốc độ quá nhanh. Thật là nhanh đến Irelia đều không có phản ứng chút nào thời gian. Phanh, lại là một tiếng. Tại Hakuen cường đại đấu khí bạo phát xuống. Irelia thân thể liền đi theo bay ngược ra ngoài. Cuối cùng hung hăng đụng vào mao đỉnh núi bên trong trên vách đá. Ngươi thua. Tại Irelia còn không có từ trong thống khổ kịp phản ứng thời điểm. Hakuen cả người liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng đi tới Irelia trước mặt. Ta, chấm ngoặc kép, Irelia hít sâu một hơi, cưỡng ép nhịn xuống trong cơ thể dâng trào khí nhìn. Gia hỏa này so với nàng đều phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Tốt a, có chơi có chịu. Ta người này vẫn là rất chú trọng cam kết. Irelia nhẹ gật đầu. Tại thần sắc khôi phục rất nhiều về sau, Irelia liền đem mao đỉnh núi bên trong tình huống nói cho Hakuen. Nguyên lai, tại mao đỉnh núi bên trong ngoại trừ có những này hạn chế kết giới bên ngoài, còn ẩn giấu đi rất nhiều cường đại thủ hộ giả. Những này thủ hộ giả giấu ở mao đỉnh núi bên trong, bảo hộ lấy mao đỉnh núi sẽ không bị lạ lẫm người cho xâm phạm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.